Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 364, Thế Giới Núi. Diệp Mặc nhìn lấy lôi quang thoáng động thế giới núi, đạo, Huyên Huyên, có lẽ, chúng ta thật muốn ở chỗ này tấn cấp Nguyên Anh Kỳ. Lạc Huyên đạo, ta còn không có chuẩn bị tốt đây. Duẫn trông mong Điệp đạo, Huyên Huyên sư muội, Diệp Mặc, cho dù là Nguyên Anh Kỳ tu sĩ, cũng không dám tùy tiện đi lên. Lúc này, Hứa Vi tại nói chuyện với Tiểu Lan. Tiểu Lan, xem ra, ta muốn tấn cấp đến Nguyên Anh Kỳ. Tùy tiện ngươi, Tiểu Lan đạo, trong khoảng thời gian này, Hứa Vi làm mấy cái đại nhiệm vụ, lại bởi vì Lạc Diệp Thành xuất hiện. Hứa Vi bán đi đại lượng điện thoại di động. Bây giờ, Hứa Vi nhiệm vụ điểm vô cùng sung túc. Nàng có thể tùy thời tấn cấp. Một lát sau, mọi người cảm giác Hứa Vi trên thân toát ra một cỗ cường đại khí thế. Lạc Huyên kinh ngạc nói. Hứa Vi tỷ, thì ra, người đã sớm tấn cấp đến Nguyên Anh Kỳ. Hì hì, Hứa Vi nhẹ nhàng cười một tiếng. Đạo, đúng a. Nàng cũng không dám nói, chính mình là vừa vặn tấn cấp, nàng tuy nhiên suy đoán vận mệnh hệ thống là Dương An sáng tạo, nhưng là, vận mệnh hệ thống vẫn là trên người nàng bí mật lớn nhất. Lạc Huyên đạo, Hứa Vi tỷ, ngươi là sợ chính mình tấn cấp quá nhanh, để cho chúng ta không được tự nhiên sao? Hứa Vi đạo, Huyên Huyên, ngươi thật sự là quá thông minh. Lạc Huyên thần sắc có chút xa xút. Đạo, ai, sư phụ ta nói, ta cùng Diệp đại ca gặp được diệt tuyệt lôi kiếp, làm hại ta hiện tại cũng không dám tấn cấp Nguyên Anh Kỳ. Diệt tuyệt lôi kiếp, Duẫn trông mong Điệp bị Lạc Huyên nói chuyện hoảng sợ kêu to một tiếng. Nàng ở bên trong môn phái tàng kinh các nhìn qua diệt tuyệt lôi kiếp tương quan tin tức. Trong lòng minh bạch. Không ai có thể độ kiếp diệt tuyệt lôi kiếp. Diệt tuyệt lôi kiếp chính là muốn gây nên độ kiếp tu sĩ vào chỗ chết. Diệt tuyệt hết thảy, Lạc Huyên nhìn đến Duẫn trông mong Điệp biểu lộ. Đạo, Duẫn sư tỷ, diệt tuyệt lôi kiếp cũng không có gì. Ta cùng Diệp đại ca đều không sợ. Chúng ta sợ là cùng diệt tuyệt lôi kiếp cùng đi tâm ma kiếp. Duẫn trông mong Điệp lần nữa giật mình. Nghĩ thầm, quả là thế, diệt tuyệt lôi kiếp không cho tu sĩ một chút đường sống. Chẳng những hội hạ xuống gây nên tu sĩ vào chỗ chết lôi kiếp, sẽ còn hạ xuống tâm ma kiếp, nhiễu loạn tu sĩ tâm thần. Dạng này lôi kiếp, ai có thể vượt qua? Hứa Vi tấn cấp đến Nguyên Anh Kỳ về sau. Trong đầu đạo, Tiểu Lan, ngươi nói, ta đã đạt đến Nguyên Anh Kỳ. Có thể dùng thủy nguyên công luyện hóa lôi điện màu đen sao? Vừa mới, Tiểu Lan giúp Hứa Vi muốn một cái biện pháp, cũng là để cho nàng tấn cấp đến Nguyên Anh Kỳ, lại một bên luyện hóa lôi điện màu đen, một bên trèo lên thế giới núi. Tiểu Lan đạo, thủy nguyên công là chí nhu luyện thể công pháp, cũng là đỉnh cấp luyện thể công pháp, lại không thể hấp thu lôi nguyên. Tỷ tỷ, nếu như ngươi muốn trèo lên trên thế giới núi, còn cần mua một bộ lôi điện công pháp tôi luyện thân thể. Bao nhiêu nhiệm vụ điểm? Hứa khẽ hỏi, rất tiện nghi, ngươi đem tu chân bộ phận toàn bộ mua lại. 2 tỷ nhiệm vụ điểm. Tiểu Lan như thế nói. Ếch, Hứa Vi choáng, nửa ngày, mới trong đầu đạo. Tiểu Lan, đây chính là ngươi nói không quý. Nàng tiến vào chết thật cấm địa về sau, đã tích lũy 200 triệu nhiệm vụ điểm. Lúc đó, nàng cảm giác mình vô cùng giàu có. Không nghĩ tới, liền một bộ luyện thể công pháp cũng mua không nổi. Tiểu Lan đạo, tỷ tỷ, chờ ngươi thành tiên về sau. Hệ thống hội lần nữa ưu hóa. Đến lúc đó, nhiệm vụ điểm lại biến thành tiên linh điểm. 100 triệu nhiệm vụ điểm tương đương một cái tiên linh điểm. Ngươi nhìn, mua một bản đỉnh cấp lôi hệ luyện thể công pháp, chỉ cần 20 tiên linh điểm, có phải hay không rất tiện nghi a? Tốt a, Hứa Vi đã không biết nói cái gì cho phải. Ngay sau đó, Đạo, Tiểu Lan, người lôi hệ luyện thể công pháp có thể từng nhóm mua sắm à? Có thể, Tiểu Lan Đạo, tỷ tỷ, lấy ngươi bây giờ tu vi, chỉ cần mua luyện khí đến hư thần bộ phận liền tốt. 160 triệu nhiệm vụ điểm. Hứa Vi Đạo, được, ngươi vụng trộm khấu trừ nhiệm vụ điểm. Không cần nói cho ta, nhưng ta cảm giác nhiệm vụ điểm vẫn còn ở đó. Hi hi, Tiểu Lan nhẹ nhàng cười một tiếng. Đạo, tỷ tỷ, ta nhớ được, trên địa cầu có một cái thành ngữ, gọi bịt tai mà đi trộm chuông. Hứa Vi Đạo, Tiểu Lan, trong lòng ngươi biết liền tốt, không cần thiết nói ra đi. Một lát sau, Hứa Vi trong đầu nhiều một phần lôi hệ luyện thể công pháp. Nàng đối Lạc Huyên Đạo, Lạc Huyên, ta đã đạt đến Nguyên Anh Kỳ, muốn thử một lần, nhìn có thể hay không trèo lên trên thế giới núi. Lạc Huyên có chút lo lắng nói, Hứa Vi tỷ, thế giới trên núi tất cả đều là lôi điện màu đen, quá nguy hiểm, không có việc gì. Hứa Vi Đạo, ta có mấy phần chắc chắn. Nàng nói một câu, bước ra một bước, hướng thế giới núi đi qua. Cùng lúc đó, Hứa Vi bắt đầu vận chuyển thủy nguyên công cùng lôi điện công pháp tôi luyện thân thể. Hai loại đỉnh luyện thể công pháp, nhất cương nhất nhu, hỗ trợ tăng theo cấp số nhân. Hứa Vi thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cải biến. Đây cũng là Hứa Vi lần thứ nhất chính mình luyện thể. Loại cảm giác này mạnh hơn hệ thống hóa hiệu quả phải kém hơn một đường. Lại nhiều một phần tâm hồn thể nghiệm. Duẫn trông mong điệp gặp Hứa Vi tiến vào lôi điện màu đen khu vực về sau. Vô số lôi điện màu đen bổ tới Hứa Vi trên thân. Những cái kia lôi điện màu đen bị Hứa Vi luyện hóa, chuyển hóa thành tinh khiết lôi nguyên, cũng chậm chạp cường hóa thân thể nàng. Nàng cả kinh nói, luyện thể công pháp. Diệp Mặc gặp Hứa Vi một bên luyện thể, một bên leo thế giới núi, nghĩ thầm, Hứa Vi thật rất thần bí. Trên địa cầu thời điểm, Hứa Vi thường xuyên xuất ra một số vô cùng vượt mức quy định khoa học kỹ thuật sản phẩm, như ma huyễn điện thoại di động, như phi xa, vân vân. Lạc Huyên Đạo, Diệp đại ca, ngươi nói, Hứa Vi tỷ sư phụ cũng là tiên nhân sao? Ta cảm giác, nàng so với chúng ta còn muốn lợi hại hơn. Tô Tĩnh Văn Đạo, bình thường, Hứa Vi không lộ ra ngoài. Không nghĩ tới, nàng là trong chúng ta lợi hại nhất người. Lạc Huyên Đạo, Tĩnh Văn tỷ, sư phụ truyền cho ngươi công pháp cũng vô cùng lợi hại. Nghe nói, đó là nữ oa thánh nhân sáng tạo công pháp. Ha ha, Tô Tĩnh Văn mỉm cười. Đạo, sư phụ ngươi là cái dạng gì ngươi? Ngươi còn không biết sao? Ta muốn nói à, trên thế giới này, liền không có hắn làm không được sự tình. Lạc Huyên nói đùa, Tĩnh Văn tỷ, vậy ngươi nói một chút, cái thế giới này có phải hay không sư phụ sáng tạo? Ếch, Tô Tĩnh Văn không dám tưởng tượng, nàng đi vào Lạc Nguyệt Đại Lục về sau, phát hiện Lạc Nguyệt Đại Lục vô cùng to lớn. Đem địa cầu ném vào vô ý biển, liền phảng phất đem một khỏa hòn đá nhỏ ném vào đại hải. Khổng lồ như vậy thế giới, người, chân năng sáng tạo ra đến sao? Mà lại, tại tu chân giới phía trên còn có một cái vô cùng thần bí tiên giới. Sau gần nửa ngày, Hứa Vi trở về thế giới sơn nơi chân núi. Lúc này, thế giới sơn nơi chân núi đã tụ tập đại lượng tu sĩ. Những tu sĩ này cũng không dám leo thế giới núi. Trong lúc đó, có một hai cái từ đại tu sĩ leo thế giới núi. Thế mà, bọn họ mới vừa vào tiến lôi điện màu đen khu vực, liền bị mấy đạo lôi điện màu đen chém thành cho bụi. Hứa Vi đi đến Lạc Huyên phía sau người. Đạo, Tĩnh Văn, Huyên Huyên, Diệp Mặc, ta đem luyện thể công pháp truyền cho các ngươi. Các ngươi cũng thử một chút đi. Nàng sau khi nói xong, tâm lý có chút đau lòng. Tiểu Lan, ngươi hố người a, sớm biết ta thì không mua công pháp. Để Lạc Huyên hỏi Dương An muốn liền tốt. Hì hì, Tiểu Lan nhẹ nhàng cười một tiếng, lời gì cũng không nói. Diệp Mặc Đạo, Hứa Vi, ngươi đem luyện thể công pháp truyền cho ta nhóm, sư phụ của ngươi sẽ không trách cứ sao? Không có việc gì, Hứa Vi đạo, sư phụ ta không biết ở đâu một giới tiêu dao, hắn mới sẽ không trách ta đây. Ngay sau đó, nàng lại nghĩ, ta nếu là có một cái Lạc Huyên lợi hại như vậy sư phụ liền tốt, cũng không cần tân tân khổ khổ kiếm lời nhiệm vụ điểm. Diệp Mặc đến truyền luyện thể công pháp về, sau, ba đời quyết tự động vận chuyển, muốn yêu hóa Hứa Vi truyền cho hắn luyện bản công pháp. Lại phát hiện bộ công pháp kia đã phi thường hoàn mỹ, không cách nào yêu hóa. Ngay sau đó, hắn lại bắt đầu thôi diễn đến tiếp sau công pháp. Chỉ chốc lát, Diệp Mặc liền đem lôi hệ công pháp tôi luyện thân thể đến tiếp sau công quyết thôi diễn đi ra. Bất quá, giới hạn trong tu vi, Diệp Mặc chỉ có thể thôi diễn ra hư tiên cảnh giới trước đó công pháp. Diệp Mặc đem đến tiếp sau công pháp thôi diễn sau khi ra ngoài. Vốn muốn nói cho Hứa Vi, lại nghĩ, không dùng vẽ vời cho thêm chuyện ra. Người ta có sư phụ, nàng chắc là sớm đã có đến tiếp sau công pháp. Lạc Huyên đến truyền luyện thể công pháp về sau, tìm hiểu một chút. Sợ hãi than nói, Hứa Vi tỷ, thật không nghĩ tới, ngươi có lợi hại như vậy luyện bản công pháp, có bộ này luyện thể công pháp, ta hẳn là có thể trèo lên trên thế giới núi. Lạc Huyên tu luyện là ba đời quyết, chính là hỗn độn công pháp, đồng giai vô địch, lại thêm Hứa Vi truyền luyện bản công pháp, nàng nghĩ, chỉ cần mình đem luyện bản công pháp tấn cấp đến vương cảnh. Không dùng bảo vật cũng có thể chiến thắng hư thần tu sĩ. Tu sĩ khác gặp Lạc Huyên, Diệp Mặc, Hứa Vi, Tô Tĩnh Văn mấy người leo núi thế giới núi. Có lòng cầu mua luyện thể công pháp, lại không có một người mở miệng. Mọi người đều biết, bực này luyện bản công pháp, khẳng định là bất truyền không bí. Viên Quan Nam đứng ở thế giới sơn nơi chân núi dưới. Nhìn lấy Lạc Huyên một đoàn người. Thầm nghĩ, nếu có bát cực đại đỉnh phòng ngự, ta cũng không sợ lôi điện màu đen. Thế mà, hắn bát cực đại đỉnh đã bị Lạc Huyên đánh nát. Duẫn trông mong điệp đi đến Lăng Hiểu Xương bên người. Đạo, Hiểu Xương sư tỷ, làm sao bây giờ? Nếu như thế giới trên núi thật có khổ chúc, liền sẽ bị Lạc Huyên phải đi. Một cái tuổi trẻ tu sĩ nói. Khổ trúc chính là thập đại linh căn một trong, tu tiên chí bảo, các nàng liền xem như được đến khổ trúc, cũng cần phải lấy ra tạo phúc tu chân giới. Ngu ngốc, Viên Quan Nam chửi một câu, thầm nghĩ, người này tu chân tu ngốc a, người nào sẽ đem mình bảo vật lấy ra chia sẻ. Mới chủng sư ở thế giới sơn nơi chân núi đứng một hồi lâu, hắn xuất ra một cái kim sắc hình cầu. Kim sắc hình cầu hiện ra nhạt đạm kim quang, đem mới chủng sư bao trùm. Hắn bước ra một bước, đi vào lôi điện màu đen khu vực. Đạo, ta đi trước một bước. Lăng Hiểu Xương vuông chủng sư tiến vào lôi điện màu đen khu vực. Đạo, không nghĩ tới, hắn còn có bực này đỉnh cấp phòng ngự bảo vật. Hẳn là chuẩn tiên khí. Duẫn trông mong điệp nói. Khâu Tuyết đạo. Đây là mới sư huynh tại chết thật cấm địa được đến bảo vật. Mọi người vuông chủng sư trèo lên. Trên thế giới phía sau núi, cùng thi triển thần thông, hoặc sử dụng đạo khí, hoặc sử dụng ngọc phù, hoặc sử dụng đỉnh cấp phòng ngự pháp bảo, hoặc thi triển đỉnh cấp công pháp, bắt đầu leo thế giới núi. Vẻn vẹn mấy phút đồng hồ, mười mấy tên tu sĩ bị lôi điện màu đen hóa thành kiếp cho. Thế mà, ngay cả như vậy, cũng vô pháp ngăn cản những thứ này điên cuồng tu sĩ leo thế giới núi. Lăng Hiểu Xương gặp đại đa số tu sĩ trèo lên trên thế giới núi về sau. Thở dài một tiếng, giống như tại tiếc hận, lại như không cam lòng. Nàng không có tốt phòng ngự bảo vật, cũng không có đính cấp công pháp. cũng không có đỉnh cấp phòng ngự phù. Bởi vậy, nàng không có nắm chắc trèo lên trên thế giới núi. Duẫn trông mong Điệp hướng thế giới núi nhìn một chút. Đạo, hiểu xương sư tỷ, chết thật cấm bảo vật đông đảo. Không thể lãng phí thời gian. Ta đi chỗ khác nhìn xem. Duẫn trông mong Điệp sau khi nói xong. Quay người rời đi, Lăng Hiểu Xương nhìn một chút thế giới núi, cũng chuyển hướng rời đi. Nàng biết, Khổ Trúc tuy tốt, lại không có duyên với nàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.